Chương 301, Bái Thiên Địa Lý Quách vui mừng. Tiểu thư, ngươi bây giờ tâm tình gì a? Nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràn cảnh, có hay không rất kích động, rất vui vẻ? Thúy Liễu thế nhưng là rất lâu cũng chưa từng thấy như thế hôn lễ trọng thể, chỉ là lễ hỏi đồ cưới liền 10 dặm còn sinh trưởng. Nếu là ta có thế có như thế cái hôn lễ, thật là lập tức chết ta đều là hạnh phúc. Ngư Huyền Cơ nghe Thúy Liễu lại nhảy nhắc tới thật sự là im lặng tử. Đây là thái tử tại chính mình thời điểm không biết cho tiểu nha đầu này bao nhiêu chỗ tốt a, bằng không thì sao có thể giúp người khác nói chuyện đến loại trình độ này. 16 giờ lên hoa hồng lớn trong kiệu, Ngư Huyền Cơ nhịn không được hỏi, "Thúy Liễu, ngươi thành thật nói, thái tử cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt?" Thúy Liễu nghe vậy mờ mịt nhìn về phía kiệu hoa bên trong. "Chỗ tốt gì? Tiểu thư cũng chưa từng thấy thái tử, Thúy Liễu làm sao có thể nhìn thấy qua thái tử?" "Vậy ngươi vì hắn nói nhiều lời như vậy?" Thúy Liễu càng thêm mờ mịt. "Ta vì thái tử chuyển lời sao? Là ngày hôm qua chuyện." "Thế nhưng là chuyện ngày hôm qua hôm nay còn băn khoăn đâu?" Tiểu thư cũng có chút quá không phóng khoáng đi, đây không phải là chính nàng hỏi sao? Cùng lúc đó, Tiêu Dung Ngư cũng nhìn thấy hai cái trên danh nghĩa cô em chồng. "Bích Giao, Lưu Ly các ngươi ngồi. Hồng Sương, đi đem mâm đựng trái cây lấy ra, mặt khác đem bếp sau tổ yến bưng lên hai phần." Lý Lưu Ly nghe vậy vội vàng mở miệng nói, "Tẩu tẩu không cần phiền toái như vậy, ta cùng tỷ tỷ đi ra lúc còn ăn không ít điểm tâm, không đói bụng." Tiêu Dung Ngư nghe vậy cười cười, nói, "Đây chính là Tây Vực thương nhân từ Simla mang tới huyết yến yến ổ, ở kinh thành thế nhưng là rất khó ăn đến." "Huyết yến yến ổ sao? Cái này trong ngày thường chỉ có mẫu hậu mới có thể ăn được ai, nếu không thì nếm thử." Lý Lưu Ly động tâm nuốt một ngụm nước bọt. "Tất nhiên tẩu tử như thế thành tâm chiêu đãi, vậy ta cùng tỷ tỷ liền nếm thử." Tiêu Dung Ngư lần nữa nghe được tẩu tẩu, bao nhiêu là có chút khó chịu, nhưng mà cũng chỉ là một điểm, nàng cái kia tiện nghi phu quân vẫn còn gọi nàng thái tử phi đâu. Lúng túng thứ này, chậm rãi cũng liền quen thuộc. Lý Tu Trúc cũng không có thật sự tới nghe lén, hôm nay phủ thái tử nhiều người như vậy đâu, vạn nhất bị người hữu tâm nhìn thấy cũng là chuyện phiền toái. Không bao lâu, tinh hầm huyết tổ yến liền đã bưng lên. Cách làm bên trên tổ yến cơ bản chỉ có hầm, ngoại trừ mắt trần có thể thấy hạt sen, hoa quế cùng cẩu kỷ, cũng chỉ còn lại huyết tổ yến tài liệu chính. Lúc này Tiêu Dung Ngư mở miệng nói, "Các ngươi mau nếm thử nhìn, ngoại trừ có thể nhìn thấy hạt sen, hoa quế, cẩu kỷ, ta còn để cho người ta tăng thêm nhân sâm. Bất quá nhân sâm hương vị quá nồng đậm cảm giác không tốt, cho nên ta để cho người ta đun như hai chén trà sau liền đem nhân sâm chọn lấy đi ra. Mặt khác tại ra nồi sau nhiệt độ không có như vậy bỏng sau lại tăng thêm nham mật. Nham mật vị chua lại mang theo một chút tân điềm, là cảm giác phong phú hàng cao cấp." Lý Lưu Ly bị Tiêu Dung Ngư nói nước bọt đều nhanh chảy ra, nghe vậy vội vàng múc một muôi nếm nếm. Hơi vị chua, hơi cay độc, nhân sâm bồ kết vị cùng đậm đà vị ngọt tương đối rõ ràng. Nhưng mà bốn loại hương vị xảo diệu kết hợp với nhau, không có một chút ai cướp đi ai hương vị. "Tẩu tử cái này tổ yến thật sự làm ăn ngon ai, bất quá vẫn là hơi có vẻ thanh đạm một chút. Tẩu tử có rảnh tới nhà của ta để cho Tu Trúc làm cho ngươi ăn ngon, Tu Trúc làm ăn ngon thật nhiều cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tẩu tử biết bây giờ ở trong kinh thành náo nhiệt nhất Vân Trúc lâu a. Ở trong đó đồ ăn cũng là từ chúng ta phủ thượng chảy ra." Tiêu Dung Ngư nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lại có chút hâm mộ. Hai mắt tỏa sáng chính là nghe được Lý Tu Trúc sự tình, hâm mộ là Lý Lưu Ly các nàng có thể ăn được Lý Tu Trúc làm cơm. Thật là, ta khóc chết. Bất quá Tiêu Dung Ngư trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, chỉ đem lấy một chút nghi ngờ hỏi, "Muội phu biết làm cơm sao?" "Nàng gọi Tu Trúc không thích hợp, gọi Lý Tu Trúc quá lạ lẫm, chỉ có muội phu thích hợp." Chỉ là muội phu hai chữ vừa ra, trong lòng nhất thời hơi khác thường. Giờ khắc này nàng giống như có chút hiểu vì sao Lý Tu Trúc chỉ gọi nàng thái tử phi cùng tẩu tẩu, mà không vui gọi nàng tên. Liền giống như có một chút đặc biệt phá lệ cảm giác. Chờ trời sắp tối thời điểm, thái tử cuối cùng mang người trở về. Nghe bên ngoài náo nhiệt pháo âm thanh, Lý Tu Trúc cười cười, hắn ngược lại là không có giống như đám người đi hiếu kỳ nhìn tân nương, đều mang đỏ chót khăn cô dâu đâu, nhìn cũng không thấy gì. Hơn nữa tập tục chính là những cái kia tập tục, hắn đều trải qua, có nhìn hay không cũng phần lớn biết. Lúc này bên ngoài lại truyền tới một thanh âm. Bệ hạ đến. Dù sao cũng là hoàng tử thành hôn, không phải nạp thiếp, mà là cưới vợ, cho nên hắn khẳng định muốn tới. Lý Tu Trúc cũng khó nổi thân, dời bước đi ra ngoài. Hôn lễ nghi thức là tại tiền thính cử hành, Lý Tu Trúc đi qua thời điểm Lý Khuếch vừa mới tiến vào tiền thính. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn, Tiêu Dung Ngư cùng hai người bọn họ lão bà cũng tại. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Lý Tu Trúc nhìn thấy cái này cũng tiến lên hành lễ. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Nếu như có thể hắn là thực sự không muốn gọi như vậy, nhưng mà lúc trước Lý Khuếch chuyên môn tìm hắn nói, không nghi thức nơi có thể thân cận chút, hắn tự nhiên cũng không quyền lựa chọn. Hơn nữa kêu một tiếng phụ hoàng cũng không lỗ, ngoại trừ có chút khó chịu. Ân, đều đứng lên đi. Nói xong khẽ nhíu mày. Lão Tam cùng ngươi nhị tỷ còn chưa tới. Lý Tu Trúc nghe vậy trước tiên mở miệng nói, nhị tỷ cùng Tam ca vừa tới yến hội sảnh bên kia, nghe được phụ hoàng tới, hẳn là cũng mau tới đây. Lý Tu Trúc vừa mới dứt lời, Lý Thừa Ngọc cùng Lý Thi Tinh đã cùng nhau mà đến. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Ân, tới liền tốt, trước tiên đứng một bên a, hôn lễ nghi thức lập tức liền bắt đầu. hôm nay này liền một cái chỗ ngồi, những người còn lại cũng chỉ có thể đứng. Lý Tu Trúc mang theo hai lão bà cùng Lý Thi Tinh đứng chung một chỗ, Lý Thừa Ngọc thì tại một bên khác. Giờ lành đã đến. Theo một tiếng tuân lệnh, đại gia nhao nhao đứng vững, Lý Khuếch cũng nhập tọa. Lúc này Lý Thừa Trạch cũng một tay dắt một đầu tơ hồng lụa bước vào tiền thính. Lúc này Lý Thừa Trạch một đóa hoa hồng lớn trước người, rất giống đã trúng ân khoa quan trạng nguyên. Sau lưng hai nữ, mũ phượng khăn quàng vai, đầu đội khăn đội đầu cô dâu, để cho người ta nhìn một cái ngoại trừ bên ngoài hoa lệ, không nhìn thấy bất luận cái gì bên trong. Thế nhưng là cái kia mỹ lệ dáng người vẫn là để người nhịn không được miên man bất định, nghĩ dòng ngó bên trong. Bái thiên địa. Nhất bái thiên địa. Theo âm thanh rơi xuống, thái tử mang theo hai cái tân nương quay người, bái hướng phía ngoài thiên địa. Lúc này thông hướng ngoài điện phương hướng đều bị tránh ra một con đường, hiển nhiên là không ai dám tiếp nhận một cái xá này. Nhị bái cao đường. Lần này là bái hướng Lý Khuếch, Lý Khuếch vui vẻ đón nhận một bái này. Tam bái phu thê giao bái. Hai cái tân nương cùng sắp xếp đứng vững, Lý Thừa Trạch tại đối diện đứng vững sau, ba người đi thi lễ. Đưa vào động phòng. Lý Thừa Trạch nghe vậy liếc Lý Tu Trúc một cái, sau đó hơi lộ ra vẻ tươi cười rời đi. Nhìn thấy Lý Thừa Trạch nụ cười, Lý Khuếch cảm thấy nhi tử là thật tâm vì thành hôn, vì nhận được hai cái mỹ nhân mà hài lòng, không khỏi cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Tấu chương xong. Chương 302, thái tử cùng thái tử phi thay nhau vì người mới tẩy não. Ngay ở phía trước náo nhiệt thời điểm, lúc này thái tử thì đứng tại hai cái trước mặt người mới. Thái tử cũng không khách khí, trực tiếp đem hai người khăn đội đầu cô dâu hái được, đúng vậy, chính là lấy tay lấy xuống. Hơn nữa bây giờ cũng không phải vào động phòng thời gian, bây giờ trích khăn đội đầu cô dâu, nó tại lý không hợp a. Ngư Huyền Cơ lúc này mới kinh ngạc phát hiện một bên còn ngồi một nữ tử, nhìn nữ tử này trang phục không hỏi liền biết là công chúa. Bất quá nàng cũng vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền gắt gao tập trung vào trên tay thái tử khăn đội đầu cô dâu. Thái tử điện hạ, cái này tại lý không hợp a. Gắt gao nhíu lông mày biểu hiện ra tâm tình của chủ nhân, rõ ràng cho dù là thái tử thân phận cũng không biện pháp lắng lại Ngư Huyền Cơ nổi nóng. Nhân sinh chỉ cái này một lần hôn lễ, kết quả thế mà đầu voi đuôi chuột. Nhưng mà thái tử cũng không cho Ngư Huyền Cơ sắc mặt tốt, nghe vậy nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi muốn cái gì lý? Như thế nào ngươi là cảm thấy ngươi trở thành thái tử trắc phi, liền có thể trong mắt vô chủ sao? Phu vi thê cương, nếu là thái tử vui lòng, đối với nàng làm cái gì cũng là hợp lý, cho dù là bán. Ngư Huyền Cơ trầm mặt, tự hồ muốn dùng vô hình kháng nghị biểu đạt bất mãn trong lòng. Đến nỗi một bên Hải Biệt thì tại xem náo nhiệt, nàng chỉ là đem đổi lấy lợi ích, những thứ khác nàng không quan trọng. Thái tử nhìn Ngư Huyền Cơ trầm mặt, lúc này mới lên tiếng nói, bản cung cần các ngươi vì bản cung chiêu đãi một vị huynh đệ. Chiêu đãi? Huynh đệ? Trong chớp nhoáng này Ngư Huyền Cơ sắc mặt biến đổi lớn, bỗng nhiên nghĩ tới hôm qua Thúy Liễu nói lời. Đã nói xong làm thái tử phi sẽ không bị yêu cầu phục thị người khác đâu. Hơn nữa lại là đêm tân hôn, hỗn đảng này xuất sinh đến cùng coi mình là người nào? Ngư Huyền Cơ mặt lộ vẻ khổ tâm. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không cho ngươi phục thị người khác. Thái tử nghe vậy kỳ quái nghiêng đầu. Vì cái gì? Giữa chúng ta hẳn là không cái gọi là thích a. Ngư Huyền Cơ nghe vậy cười nhạo một chút. Nói ta thế nào cũng là quan lại nhân gia nữ tử, học chính là tứ thư ngũ kinh, tam tòng tứ đức, mặc dù xuất giá tòng phu, nhưng mà cũng không muốn ai cũng có thể làm chồng. Ta chỉ muốn một đời một thế từ một người. Lý Thừa Trạch nghe vậy cười cười, cười có chút ý vị thâm trường. Ta có nói nhường ngươi phục thị rất nhiều người sao? Chỉ có một cái, về sau ta cũng sẽ không tìm ngươi, tương lai của ngươi chỉ có hắn. Ngược lại chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp mặt, hẳn không có vấn đề chứ. Ngư Huyền Cơ khẽ giật mình, không nghĩ tới là câu trả lời này, nếu là như vậy chính xác hợp lý. Chỉ là vì cái gì thái tử sẽ tới cưới nàng? Vẫn là nói người kia ưa thích chính mình, thế nhưng là chính mình cùng phụ mẫu cự tuyệt hắn. Tăng thêm hai người lại là hảo hữu, cho nên mới. Ngư Huyền Cơ não bổ Lý Thừa Trạch không biết, cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn đối phương không có mở miệng, lập tức hơi không kiên nhẫn. Các ngươi nếu là không đáp ứng, đêm nay liền sẽ chết. Ngày mai liền sẽ truyền ra các ngươi ý đồ ám sát bản cung, biết đây là ý gì a? Ngư Huyền Cơ, ngươi một nhà lão tiểu đều biết bởi vì ngươi mà bị chém đầu. Mà ngươi, Hải Biệt công chúa, ngươi muốn lương thảo chỉ sợ vận không đến Tân La. Hải Biệt nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng mở miệng nói, thái tử, Hải Biệt nguyện ý nghe theo thái tử phân phó. Nghe vậy Lý Thừa Trạch sắc mặt cuối cùng dễ nhìn rất nhiều, lần nữa nhìn về phía Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ mặt không thay đổi gật đầu một cái, mở miệng nói, ta cũng đồng ý. Rất tốt, tới, một người một ly. Lý Thừa Trạch nói chuyện rót hai chén rượu cho đối phương. Đây là hai chén trợ hứng rượu, uống bản cung liền rời đi. Hải Biệt không có do dự, lúc này liền uống. Ngư Huyền Cơ mặc dù cảm thấy chén rượu này vạn phần trầm trọng, nhưng mà có Hải Biệt tiền lệ, nàng cũng uống xuống rượu trong chén. Lý Thừa Trạch cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, các ngươi sẽ chờ ở đây các ngươi như ý lang quân a. Yên tâm, rượu này hiệu quả rất chậm, một canh giờ sau hiệu quả mới có thể chậm rãi bay hơi. Lý Thừa Trạch sau khi rời đi hai người hai mặt nhìn nhau, hai cái người không quen thuộc cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngư Huyền Cơ nhìn xem trên bàn khăn đội đầu cô dâu có chút đáng tiếc, không biết nên không nên tiếp tục mang lên, vẫn là cứ như vậy chờ người kia. Lý Thừa Trạch vừa rời đi không có nửa chén trà nhỏ, một nữ nhân đi đến. Hai người vô ý thức nhìn sang, chỉ thấy người đến là một cái dung mạo tuyệt sắc nữ nhân. Hai vị muội muội tốt, ta là Thái tử Phi Tiêu Dung Ngư. Thái tử Phi, nàng tới đây làm gì? Chẳng lẽ là tới thị uy giảng quy củ? Nực cười, nàng không biết chúng ta chỉ là nàng phu quân dùng để chiêu đãi người khác a. À, nhưng đến cùng là thái tử chính phi, trên mặt mũi còn dễ nhìn hơn chút. Ngư Huyền Cơ đứng dậy hơi hơi thi lễ. Ngư Huyền Cơ gặp qua thái tử phi, không biết thái tử phi có gì phân phó. Hải Biệt không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Dung Ngư. Tiêu Dung Ngư cười cười, nghĩ đến hai vị muội muội đã biết chính mình vì cái gì tiến vào, ta tới đâu là muốn cho các ngươi an tâm, cũng sợ các ngươi suy nghĩ lung tung làm ra chuyện điên rồ. Ân, nàng đây ý là nàng biết. Hai nữ tiếp tục trầm mặc dường như là lúc này tốt nhất ngôn từ. Tiêu Dung Ngư cũng không để ý, tiếp tục nói, thái tử kỳ thực không thích nữ nhân, nhưng mà bệ hạ lại yêu cầu thái tử điện hạ nhất thiết phải sinh hạ nhi nữ mới có thể kế thừa đại bảo. Cho nên các ngươi không cần lo lắng quá nhiều, không cần lo lắng phụng dưỡng một cái các ngươi chưa từng gặp mặt người sau đó lại muốn phục thị thái tử. Ngoài ra các ngươi một khi mang thai, sinh hạ hài tử cũng sẽ trở thành long chủng. Tương lai thái tử cũng sẽ là tại tỷ muội chúng ta trong bụng sinh ra, nói như vậy các ngươi đã hiểu sao? Ngư Huyền Cơ nghe vậy lông mày buông lỏng ra một chút, nhưng kinh dị ánh mắt làm thế nào cũng không cách nào tiêu tan. Nếu như dựa theo Tiêu Dung Ngư nói như vậy nàng cũng là người kia nữ nhân. Thái tử vậy mà ưa thích nam nhân. Bất quá rất nhanh Ngư Huyền Cơ liền nghĩ đến vấn đề mấu chốt, nàng khẽ cau mày nhìn hỏi, vậy nếu như chúng ta một mực không có mang thai đâu? Lúc đó như thế nào? Nhất thời Tiêu Dung Ngư cũng bị hỏi khó, trong lòng có một cái ý tưởng đáng sợ. Nếu là tất cả mọi người đều không có mang thai, như vậy tám thành chính là tu trúc vấn đề, nhưng nếu như lại để cho người khác đụng nàng, nàng chắc chắn là không vui. Tiêu Dung Ngư bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên một cái ý niệm, muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, giết chết thái tử. Thái tử vừa chết, tất nhiên liền không có người có thể bức bách nữa các nàng. Bất quá đây là thủ đoạn cuối cùng, hơn nữa. Tiêu Dung Ngư cười cười, suy nghĩ một chút Lý Tu Trúc nhô ra, chính mình mỗi lần đều tựa như cá chết chìm, sắp chết đồng dạng, làm sao đều không giống như là không thể gieo giống bộ dáng a. Cũng không biết Tu Trúc Vương phi nhóm có hay không đã mang thai, nếu có, cũng tốt cho mình ăn viên thuốc an thần. Nếu không thì buổi tối hỏi một chút nhìn, nhưng là hôm nay là hai cái muội muội đêm tân hôn, không tốt a. Yên tâm, nếu thật là dạng này ta sẽ xử lý tốt, nghĩ đến muội muội là không muốn để cho người sót lại đụng ngươi đi. Ta cũng là, trừ hắn bên ngoài, ta sẽ không để người khác lại đụng ta. Khi tất yếu, ta có thể làm cũng không ít. Ngư Huyền Cơ nghe vậy, tạm thời cũng buông xuống trong lòng lo nghĩ. Cùng lúc đó, thái tử tiến vào yến khách sảnh. Lúc này Lý Khuếch đã đi, thái tử đi tới tam hoàng tử Lý Nhận bàn ngọc phía trước. Tấu chương xong. Chương 303, Ngư Huyền Cơ tâm thái chuyển biến. Tu Trúc, ăn xong sớm một chút tiễn đưa ta hai cái muội muội trở về đi, ngươi nhìn các nàng cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Lý Tu Trúc nghe hiểu đây là thái tử ám ngữ, bất quá Lý Lưu Ly cùng Lý Bích Giao hiển nhiên là không biết. Lý Lưu Ly nghe vậy ngượng ngùng cười cười. Thái tử ca ca, kỳ thực ta cũng không như vậy không kiên nhẫn rồi, chỉ là có chút nhàm chán. Thái tử cũng đối với Lý Lưu Ly nở nụ cười. Cái này có khác nhau sao? Còn không cũng là muốn về nhà. Ngô, tựa như là dạng này. Hừ, không để ý tới thái tử ca ca, phu quân chúng ta về nhà đi, dù sao cũng là hắn để chúng ta về nhà. Lý Bích Giao nghe vậy vừa định hòa giải, liền nghe Lý Tu Trúc mở miệng cùng vang nói, cũng tốt, Lưu Ly tương đối thích ngủ, ngày bình thường đã bắt đầu rửa mặt chuẩn bị ngủ. Dạng này, chờ ta tiễn đưa các nàng sau khi trở về lại đến cùng đại ca uống vài chén. Thái tử vốn là vì mục đích này, nghe vậy gật đầu một cái. Đi, cái kia chờ ngươi a. Hảo. Ba người lên trở về xe ngựa sau, Lý Lưu Ly lúc này mới hỏi, phu quân làm gì đợi lát nữa còn muốn trở về a, rõ ràng có thể không tới. Bất quá không cần Lý Tu Trúc mở miệng, Lý Bích Giao liền giúp Lý Tu Trúc mở miệng nói thế nào đó cũng là Lưu Ly thân đại ca, phu quân không phải là có chút không tốt. Nói xong Lý Bích Giao nhìn về phía Lý Tu Trúc nói, nếu không thì phu quân ngươi liền trực tiếp trở về đi, chúng ta ngồi xe hồi phủ, không có chuyện gì. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, mặc dù lên kinh Trị An không tệ, nhưng cũng chính là không tệ, vạn nhất các ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn chẳng phải là muốn để phu quân hối hận suốt đời. Thật sự, không kém cái này một hồi. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, trong lòng Lý Bích Giao ngọt ngào, cũng sẽ không phản bác. Dứt khoát bây giờ đã vào đêm, náo nhiệt cũng cơ bản xem xong, bất quá chén trà nhỏ thời gian, bọn hắn liền trở về trong nhà. Lý Tu Trúc không, đều tới cửa, không cần thiết đưa nữa. Đến nhà rồi, các ngươi cũng trở về đi thôi, ta có thể tối nay liền không trở lại. Lý Lưu Ly nghe vậy lông mày nhíu một cái, có chút u oán mở miệng nói, cũng không biết thái tử ca ca vậy thì có cái gì hảo, phu quân mỗi lần vừa đi liền một đêm không trở lại, chờ tại thái tử ca ca kia thời gian, đều nhanh trong nhà 1/3. Thái tử ca ca thực sự là quá mức, thế mà cùng chúng ta đoạt nam nhân. Hừ. Đổi minh ta nhất định phải cùng mẫu hậu thưa hắn. Lý Tu Trúc nghe vậy im lặng, nói thế nào? Hắn có thế nói thế nào? Mặc dù hắn đối với thái tử không có ý nghĩa, nhưng mà thái tử chiêu đãi đơn giản quá có thế. Được rồi, ngoài miệng đều nhanh có thế treo dầu ấm, mai kia, ta nhiều bồi bồi ngươi. Lý Lưu Ly lập tức đỏ mặt lên, nhưng lại con vịt chết mạnh miệng nói, ai muốn ngươi bồi, đi thôi, đi thôi. Lý Tu Trúc lúc này mới quay người rời đi. Cái này một lần, hai khắc đồng hồ liền đi qua. Lý Tu Trúc đến phủ thái tử sau mới vừa vào cửa còn không có đi tới tiền thính liền bị thái tử Tâm Phúc thị nữ gọi lại. Phò mã ta mang ngài đi. Qua một chỗ ngoặt, hai người đột nhiên đi về phía một cái tiểu đạo. Sau đó lại quẹo vào một gian phòng ốc, mở ra một cái cửa ngầm đi vào. Hai người ai cũng không nói chuyện, đối với chuyện kế tiếp, đại gia lòng dạ biết rõ. Rất nhanh, Lý Tu Trúc được đưa tới một cái mang theo đỏ chót đèn lồng, dán vào đỏ chót chữ hỷ trước cửa. Cũng may Lý Tu Trúc ven đường cũng không phát giác có người núp trong bóng tối, là lấy buông lỏng rất nhiều. Phò mã mời đến, hai vị tân nương đang đợi. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, đẩy cửa đi vào. Đi vào, Lý Tu Trúc ánh mắt đã cùng hai người đối mặt lại với nhau, Lý Tu Trúc nhìn thấy hai người trên đầu không có khăn đội đầu cô dâu, lập tức khẽ giật mình. Lại hướng qua đảo qua, đã phát hiện khăn đội đầu cô dâu trên bàn. Đây là đã uống qua rượu hợp cẩn. Khá lắm, bởi như vậy nhân thê hương vị thật sự liền đến. Hai vị hảo, xem các ngươi bộ dáng, thái tử cũng đã nói qua, như vậy ta lại bắt đầu. Lúc này, Ngư Huyền Cơ ngốc ngốc nhìn về phía Lý Tu Trúc, tự hồ làm sao đều không nghĩ tới ngủ mình người là Lý Tu Trúc. Nhưng kinh ngạc cùng không dám tin ngoài, nàng lại có chút may mắn. Tại Lý Tu Trúc bắt phạt Khải Hoàng hồi triều thời điểm nàng sẽ đi thăm qua Lý Tu Trúc, khi đó một mắt liền lòng sinh hướng tới, chỉ muốn tương lai chính mình phu quân nếu là có thể giống Lý Tu Trúc như vậy thì tốt. Lại không nghĩ rằng, ngày đó suy nghĩ, thế mà thành sự thật. Giờ khắc này nàng cũng lại không có gì bất mãn, ngược lại sắc mặt biến thành hơi ửng đỏ, nhiều ba phần chờ mong. Đến nỗi hải biệt, nàng chưa thấy qua Lý Tu Trúc, cũng không biết Lý Tu Trúc chân thực thân phận, nhưng mà đối với nàng mà nói cái gì đều như thế, đây chỉ là một hồi giao dịch. Lập tức hải biệt đứng lên, mở miệng nói, chúng ta đã biết chuyện kế tiếp, ta biết các ngươi đại chu người thả không ra, cái kia chỉ ta tới trước đi. Hải biệt nói lấy đi giải quần áo, nhưng vào lúc này, một bên Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên mở miệng nói, vị công chúa này. Tỷ tỷ, có thể ta tới trước sao? Hải biệt khẽ giật mình, không phải mới vừa còn một bộ xấu hổ giận dữ muốn chết, cảm thấy mình bị làm nhục bộ dáng sao? Làm sao lại? Bỗng nhiên chủ động đâu? Bất quá hải biệt cũng không phản bác, cái gọi là trợ hứng rượu cũng còn không có như thế nào bay hơi, ai trước tiên đều như thế. Chỉ là không biết cái này đại chu nam nhi phải chăng có năng lực như thế có thể liên tục cưỡi hai mã. Đã ngươi nghĩ tới trước liền ngươi trước tiên a. Ngư Huyền Cơ nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tu Trúc, tiếp tục nói, không biết phu quân có thể hay không tự thân vì Huyền Cơ cởi áo nới dây lưng. Lý Tu Trúc hơi hơi giật mình, tiếp đó gật đầu. Phải, cái này chính là giữa vợ chồng bình thường lễ tiết. Tương hỗ là đối phương cởi áo, đây là đêm tân hôn nên có sự tình. Lý Tu Trúc cùng Ngư Huyền Cơ lẫn nhau cởi áo sau, Lý Tu Trúc vừa định có động tác kế tiếp, liền nghe Ngư Huyền Cơ nói khẽ, phu quân, tắt đèn a. Lý Tu Trúc nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút. Cái này không thể được, thái tử còn ở bên ngoài mời rượu đâu, lúc này nếu là tắt đèn bị người hữu tâm nhìn thấy có thể gặp phiền toái. Ngươi sẽ không phải cho rằng phủ thái tử liền không người dám thị a. Ngư Huyền Cơ nghe vậy lập tức người tê, không tắt đèn, đây không phải là muốn mắc cỡ chết người ta rồi sao? Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới một vấn đề khác, biến sắc hỏi, vậy chúng ta dạng này có thể hay không bị người nhìn thấy? Phu quân ngươi lúc đến không có bị người nhìn thấy a? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói, cái này ngươi không cần lo lắng, mỗi lần chúng ta chắc chắn đều điều tra qua, hơn nữa ta đi là mật đạo tới. Đến nỗi có thể hay không bị người nhìn thấy, ngươi cũng nhiều tâm, cái này ánh nến bày ra không bàn mà hợp cửu cung bát quái, cho nên thì sẽ không có bóng dáng soi sáng ra đi. Chỉ cần một hồi các ngươi không phải hoảng sợ gào thét, cũng sẽ không gây nên phía ngoài chú ý. Không có người sẽ ở chỉ cho rằng các ngươi vào lúc này mà lại đây dò xét. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Ngư Huyền Cơ nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đối với dưới ánh đèn cái kia, nàng vẫn là ngượng ngùng không được. Bất quá Lý Tu Trúc cũng sẽ không nhàn rỗi nhìn nàng ngượng ngùng, làm một nam nhân, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Tại Ngư Huyền Cơ vừa buông lỏng một hơi một khắc này, hắn hôn tới. Tấu chương xong. Chương 304, Lý Lưu Ly phu quân trên thân như thế nào có thái tử phi vị. Hôm sau nửa đêm, sao lống đống đầy trời, Lý Tu Trúc rời đi thái tử tân hôn phòng cưới. Nữ nhân ở trước khi rời đi hắn cũng đã ngủ có thể so với lợn chết. Đây không phải hình dung từ, mà là trần thuật từ. Bất quá cũng chính là Lý Tu Trúc, biến thành người khác tới, nói không chừng ngủ mê man cũng không phải là nữ nhân, mà là nam nhân. Nhìn thấy Lý Tu Trúc đi ra, cửa ra vào hai người thị nữ nao nao. Phò mã ngài đây là. Đi thái tử phi nơi đó a. Lý Tu Trúc vừa định đi, chợt nhớ tới cái gì, phân phó nói, quay đầu cho thêm các nàng chuẩn bị ăn lót dạ thân thể canh. Là. Phò mã mời đi theo ta. Lý Tu Trúc đến là tại Tiêu Dung Ngư ngoài ý liệu. Nghe được động tĩnh sau lưng, Tiêu Dung Ngư đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ai? Là ta. Cũng khó trách Tiêu Dung Ngư phản ứng quá lớn, nơi này chính là liền với mật thất, mặc dù nói thái tử cơ bản sẽ không tới, nhưng vạn nhất thái tử đầu óc làm chuyện ngu ngốc nữa nha. Bất quá nghe được Lý Tu Trúc âm thanh một khắc này, Tiêu Dung Ngư lập tức mềm nhũn ra. Có chút giận trách liếc một cái Lý Tu Trúc, mảy may không có chú ý tới lúc này là đêm khuya, nàng còn tắt đèn. Như thế nào bỗng nhiên tới bên này? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Ai biết nàng uống nhầm cái thuốc gì rồi. Kết quả chính là té bất tỉnh. Ta muốn ở bên kia chờ trời sáng, còn không bằng ghé thăm ngươi một chút, vừa vặn ta cũng nhớ ngươi. Lý Tu Trúc nói chuyện ngồi xuống Tiêu Dung Ngư bên giường, Tiêu Dung Ngư thuận theo nhích lại gần. Nữ nhân không có người không thích nghe lời hữu ích, một câu muốn nàng đã để nàng rất thỏa mãn. Lý Tu Trúc tại Tiêu Dung Ngư cái này ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, vừa tỉnh ngủ liền bị thái tử người kêu lên. Lý Tu Trúc nhìn thấy thái tử thời điểm ngoài ý muốn phát hiện hắn khí sắc cũng không tệ lắm, lập tức mở miệng nói, đại ca ngủ rất tốt a. Thái tử Lý Thừa Trạch ý vị thâm trường cười hỏi, lời này không nên ta hỏi Tu Trúc sao? Tu Trúc ngủ ngon giấc không? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Tự nhiên là tốt, còn muốn đa tạ đại ca. Không sao, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ngươi cũng muốn nhiều cố gắng, thường đến xem, chuyện hài tử còn cần nắm chặt. Yên tâm, ngôi vị hoàng đế sự tình trốn không thoát, có hay không hài tử ta đều khả năng giúp đỡ thái tử đại ca ngươi an bài. Thái tử nghe vậy khẽ giật mình, tò mò hỏi, làm cái gì vậy? Lý Tu Trúc cười cười. Coi như không có, làm bộ không phải tốt. Tiếp qua 3 tháng chúng ta liền có thể lấy tay xử lý chuyện này, ta cũng không tin phụ hoàng hắn còn biết y thuật. Lý Thừa Trạch nghe vậy nhíu mày. Phụ hoàng thì sẽ không y thuật, thế nhưng là những cái kia thái y. Yên tâm, thái y viện người ta đã làm xong, đến lúc đó tới nghiệm, tất nhiên là mang thai. Lý Thừa Trạch không nghĩ tới hắn Lý Tu Trúc thế mà vô thanh vô tức bắt được thái y viện, nhưng mà đã như thế, chính xác không có sơ hở nào. Đi, ngươi làm việc ta yên tâm. Hai người uống hai chén trà sau, Lý Tu Trúc rời đi, chuyện của hắn còn nhiều rất nhiều, không nói đại vận hà truyền thâu công cụ đồ, còn có khác chuyện đang chờ hắn. Lý Tu Trúc sau khi về đến nhà liền tiến vào thư phòng, bắt đầu đại vận hà công cụ đồ. Thời gian đảo mắt liền qua, ngay tại bụng hắn đói ục ục kêu thời điểm, một người mặc nền trắng, viền vàng, văn phượng áo nữ nhân tiến vào thư phòng của hắn. Lý Lưu Ly nhìn xem múa bút thành văn Lý Tu Trúc, khắp khuôn mặt là mất hứng thần sắc. Nàng đi tới Lý Tu Trúc bên cạnh, hung hăng dậm chân một cái. Hừ. Lý Tu Trúc tại Lý Lưu Ly lúc tiến vào liền đã chú ý tới Lý Lưu Ly tới, nghe tiếng đem trước mặt một bút vẽ xong sau, buông xuống bút lông. Đây là ai khi dễ chúng ta nhà tiểu bảo bối? Lý Lưu Ly nghe vậy vốn định không để ý tới Lý Tu Trúc, muốn cho hắn biết mình sai. Nhưng là lại lo lắng Lý Tu Trúc thật sự không để ý tới nàng, đầu óc thật nhanh chuyển rồi một lần, quay người tiện tay không trói gà chi lực nện lên Lý Tu Trúc bả vai. Một bên nện, một bên vĩnh lên miệng nhỏ nói, là ngươi, chính là ngươi. Ta đây là phải đổi tiểu na tra. Hôm qua là ai nói hôm nay cùng ngày mai phải thật tốt bồi ta tới, ngươi cũng tiến vào thư phòng cả ngày, cứ như vậy bồi đó a. À. Ngươi xem một chút bên ngoài. Tiếp qua một canh giờ trời tối rồi. Nói xong Lý Lưu Ly bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, tiến tới Lý Tu Trúc trước người ngửi ngửi. Ngay sau đó hồ nghi nhìn về phía Lý Tu Trúc. Kỳ quái, vì cái gì Tu Trúc trên người có tẩu tử hương vị? Đúng rồi, trước kia cũng là cái mùi này, khó trách ta hôm qua ngửi được tẩu tử mùi trên người luôn có một cổ mùi vị quen thuộc. Thế nhưng là tại sao lại? Chẳng lẽ phu quân cùng ta tẩu tử? Nghĩ tới đây, Lý Lưu Ly sắc mặt biến đổi, rõ ràng biểu lộ quản lý thất bại. Lý Tu Trúc cũng là trì trệ, đây đều là mũi chó sao? Mũi chó đều không linh như vậy a. Lý Tu Trúc bất động thanh sắc hỏi, ngươi tại ngửi cái gì? Trên người của ta có cái gì mùi kỳ quái sao? Lý Lưu Ly nghe vậy cũng không cất, trực tiếp hỏi dò, phu quân trên người ngươi giống như có chị dâu ta hương vị. Sớm đã có chuẩn bị tâm tư Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu mày. Tẩu tử ngươi? Thái tử phi Tiêu Dung Ngư? Ta như thế nào không có ngửi được? Lý Tu Trúc vừa nói, một bên ngửi, là có nhàn nhạt hương vị. Đều nói mình là ngửi không thấy trên người mình mùi vị, nhưng mà nếu như vượt qua cái kia quắc giá trị cũng là có thể ngửi được. Lý Tu Trúc phía trước không có ngửi được là bởi vì cái kia hương khí là nhiễm tại trên vải vóc, mà vải vóc cách hắn xa, hắn mới không có ngửi được trên thân dính hương vị. Lý Tu Trúc ngửi xong nhíu mày mở miệng nói, đây không phải phủ thái tử bọn nha hoàng mùi trên người sao? Thế nào lại là ngươi tẩu tẩu? Có vẻ như theo bản năng mà nói, để cho Lý Lưu Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đó có thể là hương bao hương vị, bình thường một cái phủ thượng hương bao cũng là thống nhất, cho nên hẳn là thái tử ca ca phủ thượng hương bao hương vị tương đối nặng. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng đối với Lý Lưu Ly cười nói, thế mà oan uổng ta, nói, dự định như thế nào đền bù phu quân. Lý Tu Trúc cái này vừa ăn cướp vừa la làng, nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nhất thời để cho Lý Lưu Ly càng yên tâm hơn. Xem ra hẳn là thật sự rất thơm bao hương vị, bằng không thì phu quân không có khả năng có lý chẳng sợ như vậy. Ngô, vậy làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ phải đáp ứng phu quân cái kia kỳ hoa yêu cầu? Cái này, không tốt a, chắc chắn thật là đau. Hắc hắc, phu quân ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ Lưu Ly đi. Ta sai rồi còn không được sao? Chờ đã. Không thích hợp a, ta tự như là tới hân sư vấn tội a. Tại sao sẽ như vậy? Ngay tại Lý Lưu Ly muốn như vậy thời điểm, Lý Tu Trúc đã ôm lấy Lý Lưu Ly. Tất nhiên Lưu Ly nhận lầm, vậy thì phạt ngươi. Đừng, chờ đã, ăn cơm. Ta là tới gọi phu quân ăn cơm. Tấu chương xong. Chương 305, Hải đừng mờ mịt hiểu mộng vào kinh. Hôm sau, ngủ một ngày một đêm Hải Việt Hòa Ngư Huyền Cơ đều biết tỉnh lại. Sảng khoái rất nhiều hai người nhìn về phía đối phương. Đều có một loại khó tả hảo cảm. Có lẽ đây chính là cùng một chỗ vượt qua thương a. Hai vị bên cạnh phu nhân, thái tử tại thư phòng chờ các ngươi. Hai người khẽ giật mình, sau đó gật đầu một cái. Hảo, chúng ta biết, chờ sau đó liền đi qua. Ngư Huyền Cơ chân mày hơi nhíu lại, chỉ sợ thái tử đổi ý phải ngủ các nàng. Bất quá là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, thái tử là các nàng nhất thiết phải gặp phải nan đề. Ngư Huyền Cơ cùng Hải Biệt Đáo thái tử thư phòng thời điểm, thái tử đang uống trà. Nhìn thấy hai người đi lên, báo cho biết một chút, lập tức có người bưng lên hai chén trà. Trà là nấu, hương vị mặc dù hỗn tạp, nhưng cũng không thể nói khó uống, thậm chí hương vị còn có thể. Bây giờ trà nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói có điểm giống canh. Bất quá rõ ràng Ngư Huyền Cơ là không có gì tâm tư uống trà, ngược lại là Hải Biệt, tùy tiện nếm nếm, mắt sáng rực lên. Đối với nàng mà nói cái gì cũng không đáng kể, Tân La cũng không có loại kia tam tòng tứ đức. Thậm chí có nữ nhân một năm có thể bị cướp cái 3-4 lần, đổi 3-4 trượng phu. Ngoại trừ Trung Thổ Đại Chu, địa phương còn lại thậm chí đều kế thừa lấy phụ chết tử kế, huynh chết đệ nhận tập tục. Chính là Đại Chu, chỉ cần nam nhân chết, cũng có thể tùy thời tái giá. Các ngươi cùng tu trúc sự tình, ta hy vọng các ngươi bao ở miệng của mình. Chỉ cần an an ổn ổn trong phủ cho tu trúc sinh con, ta có thể bảo đảm các ngươi tương lai có hy vọng. Nhưng mà nếu để cho ta biết ai không còn an ổn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, Ngư Huyền Cơ nhẹ nhàng thở ra, chuyện này đối với nàng mà nói đây chính là người tốt nhất sinh. Đa tạ thái tử, chỉ cần chỉ bồi lý tu trúc một người, Huyền Cơ nguyện ý. Mà lúc này Hải Biệt đã sớm mộng, lần đầu tiên nghe được tu trúc nàng liền có chút mộng, khi lý tu trúc ba chữ vừa xuất hiện, Hải Biệt như bị sét đánh. Lại là hắn, tại sao có hắn? Là ai cũng hảo, dù là A Miêu A Cẩu cũng tốt a, tại sao có lý tu trúc? Suy nghĩ mấy cái ca ca chết, Hải Biệt trong lòng cực kỳ khó chịu. Trong chớp nhoáng này nàng manh động một cổ giết chết lý tu trúc ý nghĩ, tất nhiên Nạp Lan tẩu tử không làm được, vậy ta liền đi làm ý nghĩ. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới sinh đi ra, liền bị nàng lắc đầu bóp tắt. Nếu như lý tu trúc chết cùng nàng có liên quan, từ thái tử cùng lý tu trúc quan hệ nhìn lên, như vậy hai nước tất nhiên khởi động lại chiến sự. Bây giờ Tân La cũng lại kinh nghiệm không dậy nổi chiến tranh rồi, không thể giết lý tu trúc, ít nhất hắn không thể chết tại trên tay mình. Có thể tưởng tượng chính mình muốn lấy thân tự ma, trong nội tâm nàng liền từng đợt khó chịu. Mặc dù loại sự tình này tại Tân La cũng không hiếm thấy, nhưng mà xem như Tân La công chúa, nàng vẫn là khó mà tiếp thu. Ngay tại Hải Biệt hồ tư loạn tưởng thời điểm, thái tử nhíu mày nhìn về phía nàng. Như thế nào? Hải Biệt công chúa ngươi có dị nghị sao? Hải Biệt hoàng hồn, cắn răng lắc đầu. Hải Biệt cũng không ý kiến. Ân, vậy đi trở về nghỉ ngơi thật tốt a, chờ sau đó sẽ có ngự y đi cho các ngươi bắt mạch, điều dưỡng thân thể. Hai người cùng nhau rời đi, so với tâm tình rất tốt Ngư Huyền Cơ, Hải Biệt thì dọc theo đường đi tự hỏi như thế nào mới có thể giết chết lý tu trúc đồng thời không làm cho hai nước chiến sự. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới rồi thái tử lời vừa rồi. Thái tử không để các nàng nói lung tung, như vậy nếu để cho không người nào trúng ý phát giác lý tu trúc ngũ thái tử phi đâu. Đến lúc đó chỉ cần để cho hoàng thượng biết, cho dù là thái tử cũng không giữ được tên hỗn đảng kia a. Bất quá nàng cũng chắc chắn không thể làm quá rõ ràng, bằng không thì người khác một mắt nói không chừng liền có thể nhìn ra là giá họa, đến lúc đó sợ là muốn ăn gà không thành còn mất nắm gạo. Một bên khác, một lão đạo sĩ mang theo một cái ước chừng 17, 18 tuổi thiếu nữ đi vào trên kinh thành. Tiến vào trên kinh thành sau thiếu nữ hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút liền đã mất đi hứng thú, ngược lại mở miệng nói, sư phó, chúng ta bây giờ đi cái nào? Lão đạo sĩ tự hồ rất lâu không có xuống núi, lúc này nhìn xem trên kinh thành bỗng nhiên có chút cảnh còn người mất cảm khái. Trước tiên tìm khách sạn ở lại, tiếp đó tìm thiên mệnh chi nhân. A, à, tự hồ đối với cái gì cũng không có hứng thú hiểu mộng đối với cái này không có chút nào ý kiến, bất quá đến cùng là thiên tông truyền nhân nhập thế, cũng sẽ không tìm quá kém khách sạn. Hai người tới Thanh Long giữa đường ở giữa khách sạn. Đây là nghèo khó cùng giàu sang chỗ giao giới, cũng là dòng người nhất là phong phú chỗ. Hai người vừa muốn tiến khách sạn, mấy người mặc ăn mặc 10 phần tịnh lệ, xem xét chính là phú quý nữ tử người liền từ bên cạnh đi qua. Mùi thơm dễ ngửi từ đối phương trên thân phát ra, nồng đậm thế nhưng là một điểm không ngán, giống như chuông bạc tiếng cười ròn rã, cùng hoàng bội va chạm lúc len ken giòn vang đều để hiểu mộng ánh mắt bị hấp dẫn tới. Phó gia tạp hóa nước hoa cùng xà bông thơm đơn giản quá tuyệt, ta vẫn lần thứ nhất ngửi được dễ ngửi như vậy lại nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm, các ngươi cũng không biết, ta hôm qua xếp hàng đẩy một hồi lâu mới cướp được như vậy một bình nước hoa. Hơn nữa thứ này vẫn là hạn chế, bởi vì sản lượng có hạn, một tháng chỉ có 50 bình, mỗi người mỗi tháng hạn mua một bình. Còn tốt xà bông thơm một người có thể mua 3 khối, ta cho ta nương cùng ta tỷ đều đưa một khối. Lúc này nói chuyện bên cạnh cô gái nữ tử thì hâm mộ nói, thật hâm mộ ngươi, ta chiếm được tin tức thời điểm cái gì đã bán sạch, hẳn là nước hoa, xà bông thơm ta chỉ cướp được một khối. Ngươi còn cướp được xà bông thơm đâu, ta ngay cả xà bông thơm đều không cướp được, hu hu. Khụ khụ, không nói, không nói, chúng ta đi Vân Trúc lâu, hôm nay ta cùng Nam Sương mời khách, bọn tỷ muội cùng một chỗ ăn ngon một trận. Thứ nhất nói chuyện, cướp được nước hoa nữ tử vội vàng mở miệng nói, đúng đúng đúng, ta cùng Thanh Nhi thỉnh. Lại nói phó gia tiểu thư thật là quá biết làm ăn, bây giờ Vân Trúc lâu thế nhưng là so Túy Tiên lâu sinh ý còn tốt, một tòa khó cầu, ngày kiếm lời đấu kim a. Đúng, ta nghe nói Vân Trúc lâu tương lai mỗi ngày có một bình nước hoa sẽ rút hào cho tầng 2 cùng tầng 3 gian phòng, các ngươi nói có thể hay không đến phiên chúng ta a? Nói không chính xác a, tầng 2 cùng tầng 3 cộng lại hết thảy chỉ có 24 gian phòng, chúng ta cơ hội rất lớn a. Bất quá nếu là đã trúng, chúng ta ai mua? Cái này còn không đơn giản. Ngoại trừ Nam Sương chúng ta cùng xuất tiền, một người chia một ít cũng là tốt. Đi nhanh đi, Vân Trúc Lâu đi trễ nhưng là không còn chỗ ngồi, huống chi bây giờ có Nước Hoa Trúc Hào tư cách. Mấy cái nữ tử âm thanh theo bước chân càng ngày càng xa, nhưng mà trong miệng các nàng Vân Trúc Lâu cũng đưa tới Hiểu Mộng rất hiếu kỳ. Ngược lại là đối với Nước Hoa, nàng mặc dù ưa thích, nhưng mà cũng vẻn vẹn ưa thích, có lại có, không có thì không. Lúc này phía trước Tiêu Giao Tử quay đầu lại nhìn về phía nhà mình Đồ Nhi, vừa vặn cùng chuyển tới Hiểu Mộng đúng cái mắt. Tiêu Giao Tử hỏi, Hiểu Mộng cũng ưa thích kia cái gì Nước Hoa? Tiêu Giao Tử cũng có chút kỳ quái, hắn Đồ Nhi này ở trên núi có chút vô dục vô cầu, làm sao sẽ bị kia cái gì Nước Hoa sở mê? Thật sự thần kỳ như vậy. Hiểu Mộng nghe vậy lắc đầu, mang theo thanh âm thanh thúy bên trong lộ ra nhã nhặn. Không, Đồ Nhi là hiếu kỳ cái kia Vân Trúc Lâu. Tấu chương xong. Chương 306, Hồng Loan tinh động trở về không được. Không, Đồ Nhi là hiếu kỳ cái kia Vân Trúc Lâu. Tất nhiên hiếu kỳ, không bằng đi xem một chút. Hiểu Mộng nghe vậy nghĩ nghĩ, tiếp đó gật đầu một cái. Cũng tốt, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy nơi đó có cơ duyên của ta. Nghe vậy Tiêu Giao Tử nhíu mày. Đạo gia hữu tâm huyết lai triều mà nói, nhất là bọn hắn loại này tu thiên nhân cảm ứng càng là như vậy. Tất nhiên Hiểu Mộng nói như thế, như vậy tám thành là có. Tiêu Giao Tử bấm ngón tay tính tính toán, sau đó lông mày không để lại dấu vết nhíu một cái. Thế nào sư phó? Tiêu Giao Tử nghe vậy trầm mặt một chút đột nhiên hỏi, Đồ Nhi, cái này Vân Trúc Lâu không đi vừa vặn rất tốt. Lần này đổi thành Hiểu Mộng cau mày, biết rõ sư phó nàng phát giác không thích hợp. Sư phó, ngươi. Không đợi Hiểu Mộng nói xong, Tiêu Giao Tử liền ngắt lời nói, sư phó là vì tốt cho ngươi. Hiểu Mộng nghe vậy hiểu rõ. Là có ta kiếp nạn sao? Nhìn Tiêu Giao Tử trầm mặt, Hiểu Mộng trong nháy mắt minh bạch là có, bất quá nàng nhìn rất thoáng. Sư phó chúng ta tu chính là thiên tâm, hẳn phải biết kiếp nạn tránh cũng không thể tránh, coi như tránh thoát lần này, thiên đạo ý chí cũng sẽ ở địa phương khác sửa đổi bù trở về. Ngoại trừ cái kia số một chạy trốn, thiên đạo tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi, dù là ta lúc này về núi tu hành, sợ là cũng không nhất định tránh qua. Nghe nói như thế, Tiêu Giao Tử sau một hồi trầm mặt mới bỗng nhiên thở dài, mở miệng nói, vi sư tu đạo mấy chục năm còn không có Hiểu Mộng ngươi nhìn minh bạch. Cũng được, cũng không phải cái gì trí mạng kiếp nạn, chỉ là tình kiếp mà thôi. Nếu là vượt qua, sau này ngươi tu hành tất nhiên tiến triển cực nhanh, nếu là độ không qua, chỉ có thể nói mạng ngươi nên như thế. Hiểu Mộng nghe vậy khóe miệng nụ cười vì đó cứng đờ. Tình kiếp. Tại sao có tình kiếp, Hiểu Mộng cũng chính là sẽ không mắng chửi người, bằng không bây giờ chắc chắn đã tức miệng mắng to. Tình kiếp chỉ nói là êm tai, tình kiếp tối thẳng thắn lại gọi thất thân kiếp. Theo lý thuyết chỉ cần ngươi vào tình kiếp, cơ bản trong sạch chính thành chính liền không có, vận khí tốt nhiều cái đạo lữ. Vận khí không tốt vì tình sở khốn, vì tình khổ sở, cả đời đạo hạnh liền không công rồi. Nàng bỗng nhiên có loại người trong nhà ngồi, hoa từ trên trời tới ảo giác. Nếu không phải là hắn sư phó tính tới đế tinh cũng sẽ không xuống núi, nếu như không hạ sơn liền sẽ không có tình kiếp. Liền thái quá. Chắc chắn là thiên đạo tính toán nàng, lão tặc thiên. Bỗng nhiên, Hiểu Mộng ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình sư phó. Sư phó, không bằng chúng ta về núi A. Sợ, không thể treo vào tránh được lên A. Không phải liền là một ngày đỉnh trăm ngày tu hành sao? Ta từ bỏ được hay không? Tiêu Giao Tử nhìn xem nhà mình Đồ Nhi nháy mắt mấy cái. Ngươi không phải mới vừa còn rất vừa sao? Ngươi tiêu sái đâu? Đồ Nhi, ngươi vừa rồi tự hồ nói, coi như chúng ta trở về, sợ là cũng không tránh khỏi. Tránh không tránh trải qua lánh mới biết được, chẳng lẽ sư phó ngươi muốn nhìn Đồ Nhi thân hãm vũng bùn? Tiêu Giao Tử cũng chính là nói một chút, hắn mới không muốn chính mình nuôi cải trắng bị heo ủi nữa nha. Nghe vậy cũng sẽ không nói giỡn, mà là đáp ứng. Ai, đáng tiếc một hồi cơ duyên, xem ra cơ duyên này cùng chúng ta vô duyên. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đón xe đi công bộ Lý Tu Trúc bỗng nhiên tâm huyết lai triều vén lên xe ngựa màn xe. Một giây sau, Hiểu Mộng tâm có cảm giác theo bản năng nhìn về phía lái qua xe ngựa. Trong nháy mắt hai người đối mặt. Thật anh tuấn nam nhân. Thật nhàn tĩnh nữ nhân. Hai người đồng thời trong lòng dâng lên một cái ý niệm. Hiểu Mộng tâm bỗng nhiên nhảy một cái, phản phất bị một cái tay điều khiển rồi một lần. Trong chớp nhoáng này, Hiểu Mộng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phải biết tu vi đến nàng loại cảnh giới này đã có thể nói được trời sập tại phía trước mà không hề bận tâm, nhưng bây giờ. Hiểu Mộng nhanh chóng bóp lấy ngón tay. Nguy rồi, Hồng Loan tinh động, sơn môn trở về không được. Bây giờ đi về, nam nhân này liền sẽ trở thành tâm ma của mình, hơn nữa hai người rất có thể còn sẽ bởi vì đủ loại chuyện gặp nhau. Hiểu Mộng sắc mặt phức tạp vừa quay đầu lại, lập tức dọa Tiêu Giao Tử nhảy một cái. Mới vừa rồi còn hảo, như thế nào đồ đệ vừa quay đầu lại liền mặt phím hồng hết. Đây là Hồng Loan tinh động. So với Hiểu Mộng còn muốn bấm ngón tay suy tính. Hắn chỉ cần nhìn tướng mạo liền có thể nhìn ra, dù sao Hiểu Mộng không thấy mình, đây cũng chính là có thể chữa giả không tự chữa. Hiểu Mộng, ngươi. Sư phó, chúng ta đi Vân Trúc Lâu a. Mệt mỏi, hủy diệt, tất nhiên bất lực phản kháng, vậy cũng chỉ có thể ngã ngửa đón nhận. Ai? Lý Tu Trúc đem bản đồ giấy giao cho công bộ sau, nghĩ nghĩ, hướng về Vân Trúc Lâu đi đến. Năm mới gầy dựng, Cũng không biết Vân Trúc Lâu sinh ý thế nào, dù sao cũng là nhà mình cô em vợ vì chính mình đặt mua sản nghiệp, hắn làm sao đều nên đi xem, giúp đỡ chút. Lý Tu Trúc bởi vì muốn đi công bộ, là lấy Hiểu Mộng sư đồ đã tới trước. Hoan nghênh quang lâm Vân Trúc Lâu. Ngài hai vị lạ mặt, là lần đầu tiên đến đây đi. Tiêu Giao Tử nghe vậy gật đầu, Hiểu Mộng trầm mặt không nói. Hai vị là tới nghe sách. Đáng tiếc gian phòng đã không còn, lầu hai đại sảnh còn có hai cái bàn tử. Ngày hai vị nếu là ăn cơm, cũng khá tốt chỗ, chính là giá cả so lầu một hơi quý một điểm. Hai người tiến vào Vân Trúc Lâu, những gì thấy trong mắt lầu một là một vị trí cũng không có, những người này phần lớn là giàu có bách tính cùng giang hồ nhân sĩ, nhìn ít nhiều có chút tùy tính. Một mắt, liền không để Hiểu Mộng như vậy ưa thích. Lầu 2A. Được rồi, lầu 2 đại sảnh hai vị đi theo ta. Chạy đường tiểu nhị đem người dẫn lên lầu 2, lập tức có thị nữ tiến lên mở miệng nói, hai vị đi theo ta. Lầu 2 so lầu 1 nhìn tốt hơn nhiều, khỏi cần phải nói, chính là trật tự lễ tiết liền lộ ra cao như vậy nhất đẳng. Bàn từng cái tách ra, không vị rất lớn. Trung gian cách bình phong, chỉ cần bình phong kéo lên cũng làm cho người nhìn không rõ ràng bên trong. Hơn nữa lọc vào trong tầm mắt chỗ có thể thấy được mỗi một cái trước tấm bình phong đều có một cái ăn mặc 10 phần xuất chúng thị nữ. Các nàng mặc thống nhất dạng thức quần áo, đứng tại nơi bình phong chờ đợi phân phó. Hai người nhìn đến đây, đều lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này Vân Trúc Lâu quả nhiên có một bộ, liền cái này phục vụ, cái này thiết kế, vi sư sống nhiều năm như vậy liền lần thứ nhất gặp. Tại phía trước thị nữ dẫn đường đem hai người dẫn tới trên chỗ ngồi trống, mở miệng nói, hai vị mời ngồi, xin hỏi cần kéo lên bình phong sao? Hai người tới mục đích chủ yếu là bởi vì Lý Tu Trúc, tự nhiên là không cần kéo. Không cần. Thị nữ nghe vậy gật đầu, đem một phần chọn món ăn bài đưa cho Tiêu Giao Tử. Ngài khỏe đạo trưởng, đây là chúng ta chọn món ăn bài, nếu như ngài có cái gì ăn kiêng không thể ăn đồ vật, cần sớm nói cho ta biết một chút. Nếu có cần, ta có thể vì ngài hai vị giới thiệu mấy đạo chiêu bài đồ ăn. Tiêu Giao Tử nghe vậy khẽ giật mình, vừa cười vừa nói, các ngươi cái này phục vụ thật đúng là cẩn thận, ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tỉ mỉ như thế. Thị nữ nghe vậy cười cười. Chúng ta Vân Trúc Lâu chủ đánh chính là phục vụ cùng sáng tạo cái mới. Mời ngài. Tiêu Giao Tử nhìn một chút, sau đó đem menu đưa cho Hiểu Mộng. Đồ nhi, món ăn ở đây sắc vi sư thật nhiều đều không nghe qua, ngươi có thể nhặt một chút mình thích điểm. Tấu chương xong. Chương 307, giá trên trời menu. Đồ nhi, món ăn ở đây sắc vi sư thật nhiều đều không nghe qua, ngươi có thể nhặt một chút mình thích điểm. Hiểu Mộng nghe vậy mang theo hơi hiếu kỳ nhận lấy menu. Heo sữa quay 18-2, giấm đường xương sườn 32, sườn xào chu ngọc 42, sườn kho 32, tỏi hương chân gà 32, thịt đông pha 22 một khối, thịt kho tàu 32, rau xào hoàng ngư thịt 32, hành bạo thịt dê 22, cây thì là thịt dê 22. Cây độc nồi lẩu 22, canh loãng nồi lẩu 22, khuẩn vị nồi lẩu 12, dưỡng sinh mét qua 12. Món ăn mặn, sườn mắt thịt bò 22, đại đao thịt bò 22, tinh phẩm thịt bò nạm 22, lưỡi ngưu 32, ngũ hoa chỉ 22, thì chui 22, treo long 22, thảo dê 12, dê béo 12, món sườn thịt dê 22, lát cá 12, cá viên 12, ngưu hoàng 12, thịt dê hoàng 12. Thức ăn chay, cải trắng 100 tiền, rau xà lách 100 tiền, rau muống 100 tiền, rau hẹ 100 tiền, bí đỏ 100 tiền, kim châm nấm 200 tiền, nấm hương 200 tiền, bình nấm 100 tiền. Thức ăn chay rất ít, nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, bây giờ mới vừa qua năm, vẫn là mùa đông, có thế có những thức ăn này đã là khó được. Ngoại trừ những thứ này, menu phía dưới còn giấu ngoặc viết mấy dòng chữ, kiểu chữ không nhỏ, để cho người ta một mắt liền có thể nhìn thấy. Cần thịt bò khách nhân gọi món ăn phía trước thỉnh trước tiên hỏi thăm nhân viên phục vụ phải chăng có hàng. Bản điếm thịt heo vì đặc biệt chăn nuôi thần tiên heo, không mùi khai, nếu như không ăn thịt heo thỉnh sớm cáo tri nhân viên phục vụ. Hiểu Mộng nhìn xem menu cũng là giật mình, phía trên này đồ vật cơ bản đều rất ít nghe qua. Giá tiền này cũng đắt tiền thái quá, duy nhất coi như tiện nghi chỉ có nồi lẩu phía dưới thức ăn chay, bất quá tiện nghi nhất một đạo thức ăn chay cũng muốn 100 tiền, quả thực là đoạt tiền. Nàng không phải không cùng sư phó đi ra núi, đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thái quá giá hàng. Các ngươi cái này menu thế nhưng là viết sai. Như thế nào đắt như vậy? Rõ ràng Hiểu Mộng không phải thị nữ phục vụ viên lần đầu tiên nghe, nghe vậy cười cười mở miệng nói, chúng ta cái này ắt chủ bài một cái mới là sáng tạo cái mới, cũng có đã tốt muốn tốt hơn ý tứ. Trừ cái đó ra chính là chúng ta đồ gia vị độc nhất vô nhị, chế tác khó khăn, cũng tỉ như cái kia sườn kho bên trong dùng đến sinh tươi xì dầu chính là thời gian sử dụng 180 thiên phơi nắng mới có thể chế ra. Bởi vì nguyên vật liệu rất ít, làm một lần cũng chỉ đủ tử lâu chúng ta một tháng liều dùng, hơn nữa một năm chỉ có như vậy 3 tháng nguyên vật liệu thu thập kỳ. Nghe được thị nữ lời nói, Tiêu Giao Tử cũng cảm thấy hứng thú, nghe vậy mở miệng nói, vậy ngươi nói cái gì sườn kho tới một phần, còn có các món ăn khác đề cử sao? Thị nữ nghe vậy lần nữa cười cười. Đạo trưởng nói đùa, tử lâu chúng ta dám hướng về thực đơn bên trên viết cũng là ác chủ bài, nhiều nhất lại bởi vì ngài khẩu vị có một chút khác biệt. Hai vị hai người, ba đạo đồ ăn bên trong nếu là có chỉ động một tia món ăn, ta có thể làm chủ cho ngài miễn đi đạo thức ăn kia. Nếu là ba đạo đồ ăn, đều chỉ động một đũa, ta cũng có thể làm chủ có thể cho ngài đều miễn đi. Đương nhiên, để tránh đối thủ ác ý cạnh tranh, ngài tại trong 7 ngày này chúng ta cũng không thể gọi thêm đơn. Nghe được thị nữ nói như vậy, Tiêu Dao Tử cười lau một cái sợi râu. Các ngươi cách làm này ngược lại là coi là thật tự tin còn có thú. Hơn nữa trong 7 ngày không thể gọi thêm, dù là ta là các ngươi đối thủ cạnh tranh phái tới, cũng không đến nỗi để các ngươi thương cân động cốt. Có ý tứ. Nói xong Tiêu Dao Tử nhìn về phía nhà mình đồ đệ. Hiểu Mộng, ngươi cũng điểm hai cái a, chúng ta liền nếm thử xem. Hiểu Mộng nghe vậy gật đầu, hướng về phía thị nữ nói, tới một cái nửa giấm đường xương sườn, rau xào hoàng ngưu thịt. Thị nữ nghe vậy mở miệng nói, xin lỗi, rau xào hoàng ngưu thịt hôm nay không làm được. Mặc dù chúng ta mở ra giá thu hồi cách cao, nhưng mà không phải luôn có thịt bò sẽ ngã chết. Ngài cũng biết, tại chúng ta Đại Chu cái này ngưu không phải chết ngoài ý muốn là cấm mua bán, hơn nữa chết bệnh ngưu dễ dàng truyền bệnh, chúng ta là không thu. Ta bên này đề cử ngài một cái hành bạo thịt dê, đếm hành hương vị thơm ngon, phối hợp thịt dê, cũng là khó được hàng cao cấp. Nếu như ngài nghĩ nếm thử Tây vực hương vị, có thể thử xem Tây thì là thịt dê. Đương nhiên nếu như ngài không thích thịt dê, ta đề cử ngài tiệm chúng ta chiêu bài bên trong chiêu bài, ba chén gà. Nghe nói như thế, Tiêu Dao Tử lúc này mở miệng nói, vậy thì cho chúng ta mang đến ba chén gà, ân, lại mang tới hành bạo thịt dê. Đúng, có món chính sao? Ta cái này lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Chỉ là bốn cái đồ ăn có thể ăn không no, ân cái này món chính sẽ không cũng đắt như vậy a. Mặc dù mang không ít tiền, nhưng mà cái này Vân Trúc Lâu tiêu phí, hắn thật đúng là không dám tạo như vậy, bằng không thì không ra 10 ngày hắn cùng đồ đệ liền phải lưu lạc đầu đường. Thị nữ nghe vậy gật đầu mở miệng nói, tự nhiên là có, chúng ta cái này có gạo trắng, màng thầu, chỉ cần không lãng phí, cũng có thể tùy tiện ăn, không cần mặt khác xuất tiền. Mặt khác lão bản còn mỗi vị phụ tặng cơm phía trước canh phẩm một phần, hôm nay có bí đao canh sườn, cây trà nấm con vịt canh, cùng với canh sâm gà. Ngài nhìn ngài hai vị cần gì? Tiêu Dao Tử nghe vậy vui lên, lập tức bởi vì cao tiêu phí mang tới không thoải mái biến mất, cái này canh cùng món chính thành công để cho hắn thoải mái không thiếu. U, cái này còn có canh sâm gà đâu, cái này tự nhiên là muốn nhân sâm a. Thị nữ nghe vậy gật đầu, tiếp tục xem hướng Hiểu Mộng. Ngài cũng muốn canh sâm gà sao? Canh sâm gà quá thuần hậu, nam tử còn tốt, lời của cô gái, ngài hai vị gọi món ăn, ta đề nghị ngài uống bí đao canh sườn, giải ngán phía dưới hỏa. Đương nhiên, này làm sao tuyển vẫn là nhìn chính ngài lựa chọn, mặt khác bí đao canh sườn không thích hợp người phụ nữ có thai cùng thể chất gầy yếu người. Nói thật, nơi này ngoại trừ đắc dọa người, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhất là đối với nữ tính rất hữu hảo, vô luận như thế nào đều biết hỏi nàng phong cách làm việc để cho nàng cảm nhận được tôn trọng. Trong ngày thường, nàng đi ra ngoài mặc dù cũng bị thật tốt chiêu đãi, nhưng phần lớn là ân cần, đó là một loại muốn cùng nàng phát sinh cùng xuất hiện ân cần. Ta muốn một phần bí đao canh sườn a. Hảo, xin ngài hai vị chờ. Chờ thị nữ cầm thực đơn rời đi, Tiêu Dao Tử lúc này mới nhìn về phía đồ đệ mở miệng hỏi, Hiểu Mộng, nơi này ngươi cảm giác thế nào? Hiểu Mộng nghe vậy điềm tĩnh thúy thanh nói, ngoại trừ quý, đều rất tốt. Nói chuyện Hiểu Mộng nghe dưới lầu vang lên thuyết thư âm thanh, hơi lộ ra nụ cười. Dưới lầu kể chuyện là hậu thế vang bóng một thời tiểu thuyết Chu Tiên, hôm nay giảng đến Bích Giao cùng Lý Tu Trúc bị nhốt dọc máu động. Không có cách nào, Lý Tu Trúc lão bà cũng là Bích Giao, cũng không thể nhân vật chính vẫn là Trương Tiểu Phàm đi. Đương nhiên, hắn cũng định cho cố sự một cái hoàn mỹ kết cục. Mặc dù khuyết điểm mới là để cho người khó quên, giỏi nhất minh khắc, nhưng mà hoàn mỹ mới có thể để cho người tiêu tan. Bích Giao không thể trở thành tiếc núi, Lục Tuyết Kỳ đi, xem như nam chính, cưới nhiều mấy cái thế nào. Liền tiểu sư tỷ Điền Linh Nhi đều phải là hắn. Ngược lại online ảnh hưởng không đậm, chỉ cần Điền Linh Nhi lập tức viết cùng nam chính có hiểu lầm, tới gần phần cuối, hiểu lầm giải khai không phải tốt sao? Đương nhiên, bộ sách này bên trong, Điền Linh Nhi cũng không gọi Điền Linh Nhi, mà gọi Tô Trình Trình. Nguyên nhân đi, chính là Tô Như xuất hiện ở bên trong, cho nên hắn bị Tô Trình Trình cuốn lấy sửa lại Điền Linh Nhi hòa Điền không dễ tên. Tấu chương xong. Chương 308, đưa tới cửa mỹ nhân ai có thể cự tuyệt. Lý Tu Trúc đến thời điểm, Hiểu Mộng sư đồ hai cái đã uống canh. Canh là cái hũ hầm, bởi vì là sớm hầm bên trên, cho nên giờ cơm có thể trực tiếp bên trên. Bất quá súp này cũng là có chú trọng, chính là dùng thành niên gà mái nấu canh, tiếp đó lọc ra dầu mỡ, lại đổi thủy cùng trong cái hũ nguyên liệu nấu ăn kết hợp, hầm chưng hai canh giờ hầm đi ra ngoài canh. Tiêu Dao Tử uống một ngụm, đậm đà canh gà vị cùng nhân sâm bồ kết hương vị ngay tại trong miệng khuếch tán ra. Thuần hậu canh gà uống hết một ngụm liền cho người cảm giác thích ý ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Hô, dễ uống, lão đạo rất lâu không uống đã đến thơm như vậy thuần canh gà. Bí đao canh sườn vừa vặn tương phản, mặc dù là dùng canh gà đun như xương sườn, nhưng mà bị pha loãng sau canh gà sẽ không cướp đi xương sườn hương vị. Bí đao hấp thu canh gà cùng xương sườn hương vị rất là hương thuần, nhưng mà canh tuy có mùi thịt, lại mát lạnh ngon miệng. Thị nữ nghe vậy cười cười, đem hai cái bên trong trên chén dựng hai chén cơm nhỏ để lên bàn, mở miệng nói, đạo trưởng, cái này canh còn có một loại khác phương pháp ăn, chính là chan canh. Chúng ta ở đây gạo là gạo trắng, chan canh có thế hoàn mỹ hút đầy nước canh, để cho mỗi một hạt cũng thơm vị 10 phần. Tiêu Dao Tử khẽ giật mình, còn có lối ăn này sao? Đúng lúc này, Lý Tu Trúc xuất hiện ở thang lầu lầu hai bên trên. Nhất thời Hiểu Mộng ánh mắt ngưng lại. Vừa định thử xem mới phương pháp ăn, Tiêu Dao Tử lập tức chú ý tới đồ đệ ánh mắt, hướng về Lý Tu Trúc nhìn lại. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc cũng lòng có cảm giác, nhìn lại. Khi thấy Hiểu Mộng, Lý Tu Trúc cũng là khẽ giật mình, Cô nương này hắn lúc trước thấy qua, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Đang muốn bên trên lầu ba, Lý Tu Trúc cước bộ hơi hơi dừng lại, sau khi suy nghĩ một chút, quay người hướng về hai người đi tới. Bởi vì hai người ánh mắt, thị nữ cũng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lý Tu Trúc tới, thị nữ thi lễ một cái. Cô gia. Ân, đứng lên đi. Mặc dù những người này cũng là chính mình trong vườn người, nhưng là bởi vì ở bên ngoài Lý Tu Trúc không muốn bại lộ quá nhiều, cho nên để các nàng bên ngoài bắt đầu làm việc, những người này ở đây bên ngoài gọi mình cô gia. Cô gia. Trong chớp nhoáng này, hai người cùng nhau sắc mặt biến hóa. Hiểu Mộng làm sao đều không nghĩ tới tình kiếp của mình, người hữu duyên, là cái người có vợ. Đừng nói là nàng, chính là Tiêu Giao Tử cũng không nghĩ đến nhà mình đồ đệ thế mà thảm như vậy. Lý Tu Trúc nhìn về phía hai người mở miệng nói, hai vị thật là đúng dịp, vừa rồi gặp qua, không nghĩ tới ở đây lại thấy. Mạo muội đến đây, số thực lỗ mãng, bất quá ta quan hai vị xem ta ánh mắt, dường như là vì ta mà đến, không biết nhưng có chuyện gì. Lý Tu Trúc cũng không biết tại sao mình tới, theo lý thuyết, đối phương liền xem như vì giết hắn tới, hắn cũng không cần thiết tới chọc thủng. Nhưng là nhìn lấy nữ tử này ánh mắt, tự hồ lại không giống như là tới giết hắn. Nhưng hắn trong trí nhớ, cũng không phải người quen biết, cái này liền để Lý Tu Trúc ít nhiều có chút tò mò. Tiêu Giao Tử nhìn về phía nhà mình đồ nhi, ra hiệu chính nàng nói. Hiểu Mộng trầm mặt một chút sau, mở miệng nói, ta gọi Hiểu Mộng, đạo gia người, lần này rời núi tính ra ta có một hồi kiếp, mà kiếp này nếu ứng nghiệm ở trên thân thể ngươi. Lịch kiếp. Lý Tu Trúc thần sắc cổ quái, làm sao đều không nghĩ tới sẽ có được dạng này một loại đáp án. Bây giờ không phải là mạt pháp thời đại sao? Không nghe nói có người tu tiên a. Liền học võ cũng là muôn vàng khó khăn. Các ngươi tu tiên? Hiểu Mộng lắc đầu, lại bỗng nhiên gật đầu một cái, lập tức cho Lý Tu Trúc nhìn càng vựng hồ. Ngươi cái này lại lắc đầu lại gật đầu ý gì? Bây giờ tiên lộ đoạn tuyệt, chúng ta chỉ có thể tu đạo. Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu mày, không hiểu trong đó khác nhau. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, thuận tiện ta ngồi xuống phím vài câu sao? Hiểu Mộng trầm mặt liếc sư phó một cái, nhìn sư phó không có biểu thị, lúc này mới ứng thanh. Ân. Lý Tu Trúc quay đầu đối với một bên thị nữ nói, thêm hai cái chuyên môn chuẩn bị, bàn này tính cho ta. Là, cô gia. Lý Tu Trúc ngồi vào một bên, lúc này mới lên tiếng hỏi, cô nương lời nói mới rồi ta không biết rõ, tu tiên cùng tu đạo, khác nhau ở chỗ nào sao? Hiểu Mộng nghe vậy, mở miệng nói, tiên tu trường sinh, tu đủ loại thần thông bất khả tư nghị, mà đạo chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định lý giải cùng lợi dụng thiên địa chí lý. Tư sĩ hẳn nghe nói qua kỳ môn độn giáp a. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, mặc dù không biết bên trong là cái gì nguyên lý, nhưng mà cái này đại danh chắc chắn nghe qua. Cái gọi là kỳ môn độn giáp chính là người tu đạo thủ đoạn, tất cả mọi người cảm thấy đạo sĩ thủ đoạn không thể tưởng tượng, có bác lẽ thường. Nhưng là bọn họ không biết, đạo sĩ chẳng qua là xuyên thấu qua khí thế, tuần hoàn theo một bộ thường nhân không thể nào hiểu được, thuộc về thiên địa này ẩn tàng quy tắc. Những quy tắc này chỉ là ẩn tàng quy tắc, mà không những đứng ở thế giới này bên ngoài. Chỉ cần đạo sĩ hiểu rồi quy tắc trong đó, lấy khí cơ tiến hành lợi dụng liền có thể trở thành đạo pháp. Mà tiên, độc lập với thế giới bên ngoài, tu tiên lấy tự thân vì pháp. Nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa tàn, có đủ loại thần thông bất khả tư nghị, cho dù là thoát ly thế giới này, tiên pháp cũng có thể vận chuyển. Mà đạo pháp chỉ có thể ở các thế giới này thiên đạo quy tắc bên trong vận chuyển. Lý Tu Trúc đã hiểu, thật giống như chơi đùa, đạo pháp thật giống như máy gian lận. Mà tiên pháp thật giống như cái này máy gian lận có thể từ trò chơi cụ hiện đến thực tế, cũng chính là người xuyên việt dùng hệ thống một dạng. Hiểu rồi đạo lý này, hắn đối với cái gọi là đạo pháp liền không có như vậy chú ý. Cho nên ngươi nói ứng kiếp đáp lời trên người của ta, ta có thể có cái gì giúp cho ngươi sao? Nếu có, đối với ta ảnh hưởng không lớn, ta có thể giúp ngươi. Nếu là ảnh hưởng rất lớn, ta phải suy tính một chút. Lúc này, thị nữ cũng đi trở về, trên tay bưng khay, trên khay bưng hai cái đồ ăn. Vừa đem một bàn hành bạo thịt dê cùng giấm đường xương sườn bưng lên bàn, liền nghe được Hiểu Mộng mở miệng nói, tình kiếp. Tình kiếp của ta ứng ở trên người ngươi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, thị nữ tay hơi hơi lắc một cái, cũng là tê. Cũng may vừa đem đĩa cất kỹ, nếu không mình đây là muốn xảy ra tai nạn a. Tình kiếp thứ này nàng là hiểu tốt a, nhất là bọn hắn cái này Vân Trúc lâu thỉnh thoảng giảng đủ loại tình kiếp. Này, đây là muốn tự tiến cử cái chiếu sao? Nhìn xem Hiểu Mộng cái kia mỹ mỹ mà điềm tĩnh dáng vẻ, nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ. Nàng nếu là dài Hiểu Mộng cái dạng kia, nàng cũng nghĩ tự tiến cử cái chiếu. Vì ăn uống no đủ đi, không mất mặt. Rõ ràng nàng là đem Hiểu Mộng xem như nghĩ bám đùi. Cắt, liền cái này. Giả trang cái gì người xuất gia a? Bất quá cái này cũng không có nàng một cái thị nữ nói chuyện phần. Lý Tu Trúc nhưng là kỳ quái nhìn một chút Hiểu Mộng, không biết nên nói cái gì. Có phải hay không có ý đồ khác tiếp cận hắn hắn không biết, nhưng mà liền cái này bàn đầu thuận tình dáng vẻ, ngược lại hắn là cự tuyệt không được. Cho nên ngươi là muốn cùng ta nói chuyện tình. Lưu luyến thích. Hiểu Mộng nghe vậy phản phất không biết xấu hổ gật đầu một cái. Ân, chính là như vậy. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, nhân gia một nữ nhân cũng không sợ, hắn sợ cái đơ. Nhiều nhất chính là cùng Nạp Lan Minh Nguyệt một cái an bài. Đi, chờ sau đó ta an bài cho ngươi cái địa phương trước tiên ở, có rảnh ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong nhìn về phía Tiêu Giao Tử, tiếp tục nói, trong nhà không dưỡng nam nhân, đạo trưởng tùy tiện. Tiêu Dao Tử. Tấu chương xong. Chương 309, Tiêu Dao Tử đồ nhi ngươi còn nói ngươi không phải thèm hắn sắc đẹp. A, à, đó là đồ đệ của ta thật không? Ngươi tiếp đi đồ đệ của ta không cho ta dưỡng lão coi như xong, thậm chí ngay cả cái tạm thời chỗ ở cũng không cho. Mặc dù trong lòng chửi bậy, nhưng mà Tiêu Dao Tử cũng không có nói ra. Thẳng đến Lý Tu Trúc rời đi, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hiểu Mộng nói, đồ nhi nhìn thế nào? Nhìn thế nào? Cái gì nhìn thế nào? Nhìn xem nhà mình đồ nhi nghi ngờ khuôn mặt, Tiêu Dao Tử bột một tiếng phủ lên mặt mình. Ta nói đồ nhi, ngươi nên không phải liền chú ý sắc đẹp của hắn đi. Mặc dù hắn có ước điểm điểm dễ nhìn, nhưng mà ngươi muốn lý trí a. Hiểu Mộng bị nhà mình sư phó nói mặt đỏ tới mang tai. Sư phó, ngươi đang nói là cái gì, ta thế nhưng là ngài đồ nhi. Đồ nhi trong lòng chỉ có đại đạo, ngài còn không hiểu rõ sao? Sao có thể nói như vậy đồ nhi? Nhìn xem nhà mình đồ đệ dáng vẻ ủy khuất kia, Tiêu Dao Tử không chút nào cho mặt mũi vạch trần nói, nguyên bản ta cũng cho là đồ nhi trong lòng ngươi chỉ có đại đạo, nhưng mà ngươi thậm chí ngay cả trên người hắn lớn như vậy vấn đề đều không nhìn ra, còn nói ngươi không phải trầm mê sắc đẹp của hắn. Hiểu Mộng nghe vậy trì trệ, càng là không hiểu, cẩn thận hồi tưởng, tự hồ cũng không có gì không thích hợp a. À. Chờ đã. Nàng chợt nhớ tới Lý Tu Trúc trước đây khuôn mặt khí chất ngoại trừ để cho nàng sinh lòng hảo cảm, tự hồ còn có một chút điểm kỳ lạ. Đoản mệnh, phúc khí, đúng vậy, chính là đoản mệnh cùng nhau. Mặc dù không thể không nói hắn dung mạo rất dễ nhìn, nhưng mà cái kia tướng mạo lại là trời ghét phúc bạc đoản mệnh cùng nhau. Nhưng rõ ràng là đoản mệnh cùng nhau, lại giống như là vượt qua bế tắc, mang theo vinh quang, tản ra cực hạn phúc khí, hơn nữa tai hiện màu hồng, là hoa đào phím lạm. Sư phó, gương mặt hắn tự hồ không đúng lắm. Tiêu Dao Tử lúc này mới gật đầu một cái, mở miệng nói, không nghĩ tới chúng ta vừa mới đến lên kinh, liền gặp được ứng kiếp người. Hiểu Mộng nghe vậy khẽ giật mình. Hắn là ứng kiếp người. Không đúng, không phải nói đế tinh hàng thế sao, hắn trên mặt không có tử khí a. Tiêu Dao Tử nghe vậy ý vị thâm trường nhìn xem nhà mình đồ nhi. Hắn trên mặt là không có, nhưng mà trên thân tán phát khí có a. Mặc dù chỉ là lấm ta lấm tấm, chỉ là nhiễm phải, nhưng mà vi sư lại không nói hắn là đế tinh. Hiểu Mộng tê, còn không hiểu có chút e ngại, kế thừa sư phó y bác nàng nếu là cẩn thận, những thứ này cũng là có thể nhìn ra được. Nhưng nàng không nhìn ra, cái này cũng rất chứng minh vấn đề. Sư phó kia, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Dao Tử nghe vậy cũng không thèm để ý đồ đệ nói sang chuyện khác, mà là mở miệng nói, phải xem đồ nhi ngươi làm sao bây giờ. A. À. Tiêu Dao Tử uống một ly hoa đào cất, lập tức khẽ giật mình, bị hoa đào cất hương vị cùng cảm giác chinh phục. Những thứ này hoa đào cất cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thuần hậu, cũng không một tia tạp vị, so với hắn uống qua uống ngon nhất còn tốt hơn uống một chút. Cái này Vân Trúc Lầu là thật có chút thần bí, cũng không biết ở đâu ra những thứ này quỳnh tương ngọc dịch, xử lý phương pháp. Đúng vậy, nếu như ngươi dự định tiếp nhận đề nghị của hắn, đồng ý bị kim ốc tàn kiều, như vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ hắn cần giúp đỡ thời điểm, ngươi thổi một chút gió thoảng bên tai chúng ta liền có thể tham dự trong đó. Nếu là ngươi không đồng ý bị kim ốc tàn kiều, như vậy chúng ta liền cùng hắn tỏ rõ ý đồ, trực tiếp đầu nhập. Tin tưởng bằng vào chúng ta đạo môn Thiên Tông thực lực, hắn sẽ không cự tuyệt, sợ rằng chúng ta chỉ có hai người. Tiêu Dao Tử có nói lời này sức mạnh, ai có thể cự tuyệt một cái tuyệt thế thêm một cái nhất lưu cao thủ phụ trợ. Hiểu Mộng nghe vậy trầm mặt, nàng cũng không biết làm như thế nào tuyển, vô luận là kim ốc tàn kiều, vẫn là tỏ rõ ý đồ đối với nàng mà nói vấn đề cũng không lớn. Thứ nhất chỉ nói đàm luận tình yêu nhau, nhưng nàng cũng không có nói ngủ cùng. Mặc dù tình kiếp danh xưng thất thân kiếp, nhưng ít ra nàng lúc này chắc chắn sẽ không chịu, nàng thậm chí đều không biết được mình sẽ ở loại trình độ nào sẽ chịu. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nói chờ mong a, cũng không phải chờ mong, nói kháng cự a, cũng không kháng cự, liền mâu thuẫn. Thứ hai cái hẳn là tốt nhất tránh né tình kiếp biện pháp, nhưng mà thứ hai cái rất khó để cho bọn hắn lập tức tiến vào Lý Tu Trúc vòng tròn, thậm chí có thể sẽ như không tất yếu bị trực tiếp bài trừ bên ngoài. Cái này cùng bọn hắn xuống núi mục đích không hợp, thậm chí có thể sẽ phát sinh thịt không ăn được gây một thân tăng tình huống. Hiểu Mộng tưởng rồi nghĩ, mở miệng nói, sư phó, ta nghĩ trước cùng hắn nói chuyện. Tiêu Dao Tử nghe vậy một điểm không ngoài ý muốn gật đầu. Hảo, lần này xuống núi, sư phó nghe lời ngươi, ngươi muốn làm sao thì làm vậy a. À. Tới, ăn cơm trước, thức ăn nơi này, đơn giản tuyệt. Đáng tiếc Hiểu Mộng lúc này có tâm sự, mặc dù món ngon hương vị thẳng hướng trong lỗ mũi chui, nhưng tâm không tỉnh chỉ có thể phụ lòng. Ngược lại là Tiêu Dao Tử ăn ánh mắt đều híp lại. Đúng lúc này, thị nữ Tiểu Tỷ Tỷ xuất hiện lần nữa, trên tay bưng một cái bàn ăn. Phía trên một cái nồi đất, còn có một loài chim đồ ăn xuất hiện. Ngài khỏe, hai vị đây là các ngươi muốn ba chén gà. Đây là tiệm chúng ta đặc sắc chiêu bài một trong, da giòn nướng bồ câu. Cái này bồ câu dùng tài liệu là mới vừa thành niên bồ câu, chất thịt căng đầy trơn mềm hai cái đều tốt, phối hợp chúng ta da giòn nướng pháp, ngoài giòn trong mềm, chính là trên kinh thành nhất tuyệt. Tiêu Dao Tử nghe lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này nghe cũng rất không tệ a. À. Đều nói thà ăn trên trời hai lượng, không ăn trên mặt đất một cân, lời này có thể giảng cứu, phi cầm phần lớn hương vị cũng là không tệ. Ngay tại Tiêu Dao Tử đưa tay vương hướng nướng chim bồ câu thời điểm, Hiểu Mộng đứng lên, nhìn xem thị nữ lạnh nhạt nói, ta muốn gặp ngươi một chút nhà cô gia, có thể mang ta đi sao? Thị nữ khẽ giật mình, ngay sau đó khổ sở mở miệng nói, cái này ta muốn xin phép một chút cô gia nhà ta. Ân, hảo. Thị nữ rời đi đồng thời âm thầm buồn bã, nữ nhân kia thật đẹp mắt, còn có khí chất, nhất là dáng người đó cũng là cực tốt. Chiều cao, cao ngất, ngạo nghễ ưỡn lên, không một không đẹp. Nhất là cái kia eo, nhìn uyển chuyển vừa ôm, nàng một nữ tử đều động tâm. Đáng giận, thượng thiên tạo ra con người thời điểm vì cái gì không đem chính mình tạo hảo như vậy. Trong lòng nghĩ linh tinh, thị nữ đi tới ba tầng lầu bậc thang bên tay trái, gõ cửa phòng. Vừa ngồi xuống không có hai phút, Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Đi vào. Theo lý mà nói thì sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Tầng 3 hành lang bên trái là đơn độc không gian, không giống với bên phải, bên này hết thảy liền hai cái phong kính gian phòng, là thuộc về nhân viên cùng lão bản khu nghỉ ngơi. Dựa vào bên ngoài gian phòng là nhân viên khu nghỉ ngơi, gần bên trong thuộc về lão bản khu nghỉ ngơi, bình thường chỉ có hắn, Phó Vân Sương cùng Thẩm Ấu Vi sẽ đến. Lại hướng bên trong chính là ngăn cách, chỉ có từ bên phải nhiễu một vòng lớn mới có thể đi qua. Cho nên lầu 3 nữ khách lên lầu rẽ phải là được, trên cơ bản ngoại trừ nhân viên thì sẽ không có người gõ vang lão bản khu nghỉ ngơi cửa phòng. Nhưng cho dù nhân viên, trừ phi chuyện trọng yếu, cũng là không cho phép gõ vang lão bản cửa phòng. Quả nhiên, đi vào là nhân viên thị nữ, vẫn là Lý Tu Trúc vừa rồi nhìn thấy cái kia phục thị Hiểu Mộng một bàn kia thị nữ. Lý Tu Trúc nhìn về phía người thị nữ này, trong lòng liền biết tất nhiên là Hiểu Mộng bọn hắn có lời nói. Thế nào? Cô gia, cái cô nương kia muốn gặp cô gia một mặt. Lý Tu Trúc cũng không ngoài ý muốn, gật đầu một cái. Hảo, mang nàng lên đây đi. Là, cô gia. Tấu chương xong. Chương 310. Nữ nhân này là đang suy nghĩ gì thất lễ ý nghĩ. Mới gặp lại Lý Tu Trúc, bất quá cũng chỉ là phút chốc phân biệt. Nhưng mà gặp lại lúc tâm tính cũng đã có một chút xíu thay đổi. Đúng vậy, vốn là nàng đối mặt Lý Tu Trúc còn có thể tâm bình tĩnh, chỉ lấy người thứ ba ánh mắt đối xử giữa hai người sự tình. Nhưng mà bị sư phó của nàng Tiêu Giao Tử đâm thủng, nàng cảm thấy có chút không giống, ít nhất cũng không còn cách nào lấy một người ngoài cuộc đến đối đãi Lý Tu Trúc. Đừng nói, hắn thật sự dễ nhìn ta. Bên cạnh hắn cũng quả thật có sư phó nói tử khí, không phải rất thuần khiết túy tử khí. Một chút màu sắc sâu một chút màu sắc cạn một chút. Chỉ là cái này tử khí làm sao tới? Phải biết chỉ có cùng thiên đạo thừa nhận đế vương có quan hệ mới có tử khí. Mà hắn cái này tử khí nhìn thế nào cũng không phải bình thường tiếp xúc sẽ có. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một lần cùng sư phó du lịch lúc gặp qua một cái phú thương dưỡng nam đồng hình ảnh, trong chớp nhoáng này, nàng người cũng nhịn không được lắc một cái. Lý Tu Trúc nhíu mày, mặc dù hai người còn chưa lên tiếng, nhưng mà Hiểu Mộng dáng vẻ đã tựa hồ nói cái gì. Mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng mà nam nhân giác quan thứ sáu nói cho ta biết, ngươi dường như đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ. Ta khuyên ngươi tốt nhất dừng lại, nếu như quá kỳ hoa bị ta đã biết, ta nhưng là sẽ phạt ngươi. Hiểu Mộng nghe vậy hơi đỏ mặt, không màng danh lợi như nàng vậy mà trong lúc nhất thời không dám nhìn Lý Tu Trúc ánh mắt. Thật sao, lần này ta càng xác định ngươi đang nghĩ ta chuyện xấu gì. Lý Tu Trúc híp mắt, lặng lẽ nhớ kỹ khoản này tài khoản đen. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Luôn không đến mức đặc biệt đến xem ta à? Lý Tu Trúc lời nói này không còn khách khí. Bất quá Hiểu Mộng cũng không thèm để ý. Hơn nữa đi qua vừa rồi hòa hoãn, nàng ổn định. Thật xin lỗi, vừa rồi chính xác nghĩ tới có liên quan đến ngươi chuyện không tốt, xin lỗi. Cô nương này như thế hổ sao? Như thế nào một điểm tâm cơ không có bộ dáng, ngươi suy nghĩ liền nghĩ, không cần một lần nữa nói ra để cho lẫn nhau lúng túng được chứ. Bất quá nghĩ như vậy, Lý Tu Trúc cũng bị Hiểu Mộng làm cho tò mò. Không biết là chuyện gì đó không hay, còn nhường ngươi đỏ mặt lên. Chẳng lẽ là nghĩ tới cùng ta đêm động phòng hoa chút? Hắn Lý Tu Trúc cũng không phải một cái gì vui mừng thua thiệt người, bình thường có cái gì khó chịu, tại chỗ trở về. Ngô, xin lỗi, trên người ngươi có rất đậm đà tử khí. Thường thường chỉ có cùng đế vương người có liên quan mới có loại tử khí này. Tử khí? Lý Tu Trúc nhíu mày, những đạo sĩ này quả nhiên có chút thủ đoạn a, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mở miệng tiếp tục nói, nhà ta có hai cái công chúa, nếu quả thật có ngươi nói tử khí, hẳn là cũng có thể lý giải. Công chúa đi, là đế vương con cái, cùng đế vương quan hệ lại tỉ mỉ bất quá. Ta chiếm chút tử khí rất bình thường. Nhưng mà Lý Tu Trúc dứt lời, Hiểu Mộng lại lắc đầu. Ta đã từng thấy qua vương gia, bệ hạ tay chân phải cùng hoàng tử giống nhau, công chúa càng kém chi. Trên người ngươi tử khí cùng vương gia không sai biệt lắm, cho nên công chúa tử khí chỉ sợ còn không có trên người ngươi tán phát nhiều. Lý Tu Trúc lông mày nhíu một cái, không phải công chúa. Hắn chợt nhớ tới một người, nhưng mà không dám suy nghĩ nhiều. Cái này, ngươi sẽ không phải cho là ta là bệ hạ con tư sinh a? Hiểu Mộng nghe vậy lần nữa lắc đầu. Hoàng đế dòng dõi tử khí ở vào thiên đình, cái gọi là giữa trán đầy đặn, tử khí ở giữa. Mà ngươi tử khí là ở chung quanh khí, cho nên sẽ chỉ là dính. Cho nên ta mới phỏng đoán ngươi cùng bệ hạ, phải chăng có tiếp xúc. Lý Tu Trúc nghe xong câu thứ hai, trong lòng nhảy một cái, nhưng nghe đến câu thứ ba hắn mặt đen. Nữ nhân này, nên không phải cho là hắn cùng Lý Khuếch chơi gay à. RNM, hiếu kỳ như vậy đúng không, sau này định nhường ngươi mở mang kiến thức một chút toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Có khả năng hay không, là bởi vì ta có hai cái công chúa thê tử, chồng. Ngươi nếu là còn dám suy nghĩ lung tung, có tin ta hay không bây giờ liền đem ngươi làm. Ta Lý Tu Trúc một đời, chỉ cùng nữ nhân từng có tiếp xúc thân mật. Hắn thừa nhận hắn gấp, nhưng mà không vội không được a, lại không cấp bách liền bị chụp hắt qua. Hiểu Mộng nghe vậy đối với Lý Tu Trúc uy hiếp bờ không có chút nào biểu thị, nghiêm túc suy tư nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi nói loại khả năng này cũng là tồn tại, dù sao ta chưa thấy qua có hai cái công chúa người. Ha ha, đừng nói ngươi chưa thấy qua, trong lịch sử mặc dù có cưới hai công chúa, nhưng trên dưới mấy ngàn năm đều không mấy cái tốt a. À. Tốt, không nói cái này, ngươi nói một chút vì sao muốn gặp ta đi. Hiểu Mộng nghe vậy lúc này mới nhớ tới mục đích của mình, nghe vậy nói thẳng mở miệng nói, vừa mới nói tử khí đề cập tới ta cùng sư phó xuống núi một chuyện khác. Ân. Mùng một thời điểm, sư phụ ta đêm xem sao trời, phát hiện đế tinh hàng thế, tử vi ảm đạm, hẳn là có tân đế xuất hiện, cho nên ta cùng sư phó mục đích chủ yếu là xuống núi tìm kiếm cơ duyên. Sau đó thì sao? Các ngươi nên không phải cho là ta là cái kia đế tinh a. Lý Tu Trúc tê, nếu như Hiểu Mộng nói là mà nói, đây chẳng phải là nói chính mình tạo đại cửu ca phản. Cái này cùng cố định kế hoạch không hợp a, rõ ràng chính mình không muốn làm hoàng đế đó a, hơn nữa đại cửu ca như vậy đủ ý tứ, cho ta nhiều nữ nhân như vậy, ta làm sao có thể vô duyên vô cớ hẳn muốn tạo phản. Chờ đã, chẳng lẽ là Lý Nhận Trạch nghĩ động thủ với ta? Nếu là như vậy nói đi qua. Ngay tại Lý Tu Trúc suy đoán bậy bạ thời điểm, Hiểu Mộng mở miệng nói, không phải, nhưng mà ngươi cùng tân đế có liên quan, trên người ngươi có lờ mờ mới tử khí khí phát ra. Những thứ này tử khí rất nhạt, nếu là thường nhân, cho dù là tử khí bị người biết vọng khí phát hiện, cũng không phân biệt ra được thuộc về cái nào đế vương tử khí. Nhưng ngươi khác biệt. Trên người ngươi có hai loại tử khí, cho nên một mắt liền có thể bị người nhìn ra khác nhau. Lý Tu Trúc nghe vậy lại là nhẹ nhàng thở ra, này liền hiểu rồi, xem ra cái này mới tử khí chính là thái tử. Lúc này Lý Tu Trúc không để ý đến một vấn đề, hắn mặc dù cùng thái tử có liên quan, thế nhưng là chưa bao giờ cùng thái tử từng có tứ chi tiếp xúc, là căn bản không có khả năng nhiễm phải tử khí. Tử khí nếu là như vậy không tiếp xúc liền có thể nhiễm, chẳng phải là cả triều văn võ đều có thể nhiễm đến tử khí. Mặc dù những thứ này tử khí không thuộc về bọn hắn, nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tỷ như phù hộ, tỷ như hảo vận. Tự cho là đúng, Lý Tu Trúc gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, cho nên ta cùng sư phó muốn theo ở bên cạnh ngươi vì tân đế hiệu lực, làm một chút chuyện đủ khả năng trợ giúp tân đế đăng cơ. Cái này sẽ để cho ta cùng sư phó nhận được khí vận gia trì, có thể mau hơn tu hành, cho nên ngươi không cần hoài nghi chúng ta. Ha ha, liền cái này. Ta có thể yên tâm dùng các ngươi liền có quỷ. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng không che giấu, tỏ rõ ý đồ nói, xin lỗi, chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt, mặc kệ các ngươi nói cái gì, ta cũng không khả năng yên tâm. Đương nhiên, các ngươi nếu là có thể thuyết phục ta thuyết pháp, ta cũng nguyện ý nghe nghe. Hiểu Mộng nghe vậy nao nao, không rõ chính mình vì cái gì nói hiểu rồi như vậy, Lý Tu Trúc còn không nguyện ý tin tưởng mình. Xem ra chỉ có thể dựa theo sư phó nói phương pháp thứ nhất. Cái kia liền theo phương pháp của ngươi a. Tấu chương xong.